Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 12 ngụy người quỷ luyến văn, 1, của tác giả, Mai Khai. Ôn Trạch Vũ là cái thực đặc biệt nam hải tử, hắn có âm dương nhãn, từ nhỏ liền có, bất quá hắn không phải vẫn luôn đều có, chỉ có buổi tối thời điểm mới có, thiên sáng ngời. Hắn liền sẽ không thấy những cái đó, vừa mới bắt đầu sẽ sợ hãi, sau đó chậm rãi thói quen, cuối cùng coi thường chi đủ loại A Phiêu. Hắn thói quen như vậy sinh hoạt, thậm chí đã không sao cả. Khi còn nhỏ hắn còn sẽ bởi vì sợ hãi mà không dám ra cửa trở nên tự bế. Hiện tại hắn đã thoạt nhìn cùng bình thường nam hài tử không có gì hay dạng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn sinh hoạt đã quy hoạch hảo. Tốt nghiệp đại học liền đi gia tộc xí nghiệp công tác, sau đó kế thừa trong nhà sở hữu tài sản, cưới một cái môn đăng hộ đối thê tử. Đương nhiên, nhân sinh lúc nào cũng có ngoài ý muốn phát sinh. Ôn Trạch Vũ liền ở đại nhị năm ấy, gặp trong cuộc đời lớn nhất ngoài ý muốn. Hắn còn nhớ rõ cái kia sau giờ ngọ, hắn một mình ở thư viện đọc sách, hắn thích xem lịch sử thư. Ở thư viện khi, hắn phát hiện một quyển rất là hấp dẫn hắn lịch sử thư. Hắn xem đến mê mẩn, đương phục hồi tinh thần lại khi, đã là đêm tối. Khép lại sách vở, hắn mím môi. Đem sách vở thả lại tại chỗ, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thư viện thực sạch sẽ, là cái loại này sạch sẽ, hắn không có thấy A Phiêu. Nhớ mày, hiển nhiên đối loại này sạch sẽ có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc liền tính là nhà hắn, mỗi ngày có thể thấy như vậy mấy cái A Phiêu. Đột nhiên, một cái màu trắng thân ảnh hiện lên. Ôn Trạch Vũ ánh mắt lấp lánh, không để ý đến, lập tức đi ra thư viện. Ai ngã ngươi di động ngã thanh âm trong trẻo, giống thanh tuyển êm tai. Quay đầu lại, một cái màu trắng váy, ngũ quan thường thường, duy nhất đáng giá kinh diễm, chính là nàng khác mỹ lệ đôi mắt, cùng với một đầu cập eo tóc dài. Ân, còn có kia êm tai thanh âm, hoàn toàn không có A Phiêu thanh âm âm lãnh. Nàng không có mặc giày, chân cách mặt đất có nhất định khoảng cách. Thấy Ôn Trạch Vũ quay đầu lại xem nàng, nàng kinh ngạc đến chừng lớn đôi mắt. Ngón tay du dày đến chỉ vào Ôn Trạch Vũ, ngươi, ngươi, lại chỉ chính mình. Có thể thấy ta sao? Này cùng Ôn Trạch Vũ ngày thường nhìn thấy A Phiêu đều không giống nhau, nếu không phải xem nàng chân không chạm đất. Ôn Trạch Vũ cơ hồ muốn cho rằng nàng là người, gật gật đầu, trong mắt cư nhiên mang theo ngày thường không có ý cười, ta có thể thấy. Được đến khẳng định đáp án, nữ hải cơ hồ cao hứng nhảy dựng lên, ốc, thiên, hảo thần kỳ. Ta ở chỗ này lâu như vậy, chưa từng có người có thể thấy ta đâu. Nữ hải có vẻ tực hưng phấn, lập tức liền xuyến đến Ôn Trạch Vũ bên người. Ta kêu A Đồng, về sau chúng ta chính là bằng hữu lạp. A Đồng không nhớ rõ nàng trước kia sở hữu sự, liền tên, đều chỉ nhớ rõ tên có cái đồng. A Đồng không thể rời đi thư viện. Cho nên mỗi ngày Ôn Trạch Vũ đều sẽ đi thư viện, buổi chiều đi, sau đó vẫn luôn đợi cho buổi tối. Dần dần, hắn cảm thấy hắn đối cái này kêu A Đồng A Phiêu, sinh ra khác cảm giác. Lúc ấy hắn đã cùng vị hôn thê đính hôn, liền chờ tốt nghiệp kết hôn. Chính là theo cùng A Đồng tiếp xúc, hắn phát hiện, hắn thích nàng, hắn thích một con quỷ. Cuối cùng, hắn nghĩ mọi cách muốn tìm được A Đồng thân phận, mấy phen khúc chiết, rốt cuộc làm hắn tìm được A Đồng. Tên đầy đủ Châu Tử Đồng, chính là hắn nơi Tây Đại văn học hệ học sinh. Châu Tử Đồng thích không có việc gì liền đến thư viện đọc sách. 2 năm trước một ngày, đang ở thượng đại nhị nàng đồng dạng ở thư viện đọc sách, thư viện điếu đỉnh, không biết như thế nào liền lòng, rớt xuống dưới, vừa lúc tạp trung phía dưới Châu Tử Đồng. Trải qua cứu giúp, Châu Tử Đồng trở thành người thực vật, mà nàng hồn phách lại tới rồi thư viện, như thế nào cũng không rời đi, nhoáng lên, chính là 2 năm. Được đến Châu Tử Đồng thân thể còn chưa có chết vong tin tức, Ôn Trạch Vũ thật cao hứng. Đồng thời lại có chút bối rối, muốn như thế nào mới có thể làm Châu Tử Đồng trở lại thân thể của mình đâu. Lại làm mấy phen hỏi thăm, nghe nói một cái lợi hại đạo sĩ, liền đem kia đạo sĩ thỉnh tới. Kia đạo sĩ cũng xác thật lợi hại, biết Châu Tử Đồng dương thọ chưa hết, liền hỗ trợ thi pháp làm Châu Tử Đồng, hồn phách hồi thể. Tỉnh lại Châu Tử Đồng không nhớ rõ Ôn Trạch Vũ, cũng có thể nói là không nhớ rõ nàng làm A Phiêu khi hết thầy. Châu Tử Đồng trở lại vườn trường tiếp tục việc học, mà Ôn Trạch Vũ tự nhiên là đối Châu Tử Đồng một phen theo đuổi không bỏ. Như vậy ưu tú nam sinh thích nàng, Châu Tử Đồng cũng rất là vui mừng. Không bao lâu, Châu Tử Đồng liền tiếp nhận rồi Ôn Trạch Vũ thông báo. Châu Tử Đồng gia cảnh giống nhau, mà Ôn Trạch Vũ là toàn cầu nhà giàu số 1 bảng thứ 9 Ôn thị tập đoàn người thừa kế. Như vậy môn không đăng hộ không đối. Ôn Trạch Vũ người nhà tự nhiên không tiếp thu như vậy con dâu. Ôn Trạch Vũ vị hôn thê chính là toàn cầu nhà giàu số 1 bảng thứ 5 Điền Thị tập đoàn Thiên Kim. Điền Phụ đã sớm phát hạ lời nói tới, sẽ lấy một nửa tài sản làm nữ nhi của hồi môn. Cũng chính là nói cách khác, ai cưới Điền Thị Thiên Kim, ai liền có được Điền Thị một nửa. Liền toàn cầu nhà giàu số 1 bảng đệ nhất Smith gia tộc người thừa kế đều hướng Điền Phụ tỏ vẻ cầu thú chi tâm. Không có được đến người nhà đồng ý, Ôn Trạch Vũ lén tìm chính mình vị hôn thê, tự hành hủy bỏ hôn ước. Mà Ôn Trạch Vũ vị hôn thê, Điền Mật. Điền Mật xuất thân chú định Điền Mật là cao ngạo, tuy rằng nàng thích Ôn Trạch Vũ, thậm chí thực thích, nhưng là cao ngạo như nàng không muốn làm Ôn Trạch Vũ thấy nàng mềm yếu một mặt, không muốn đối Ôn Trạch Vũ lì lợm la liếm. Ôn Trạch Vũ tìm nàng hủy bỏ hôn ước, chẳng sợ tâm lại đau, nàng không muốn miễn cưỡng Ôn Trạch Vũ, vì thế gật đầu đồng ý. Trải qua một phen khúc chiết, Ôn Trạch Vũ kiên trì, cũng rốt cuộc làm Ôn phụ Ôn mẫu gật đầu tiếp nhận rồi Châu Tử Đồng. H.E. Nhiên, Điền Mật tắc bị gả cho Smith gia tộc người thừa kế, định cư quốc. Không biết vì sao, Điền Phụ công ty bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, thậm chí lớn nhỏ sự không ngừng, thực mau liền xin phá sản. Điền Mật tưởng tiếp Điền Phụ Điền Mẫu đến Y Quốc, Điền Phụ Điền Mẫu lại ở đi nhờ Y Quốc phi cơ là gặp được tai nạn trên không. Điền Mật mới vừa gả đến Smith ra thời điểm. Trượng phu của nàng đối nàng cũng không tệ lắm, không nói có bao nhiêu cảm tình ở, lại cũng là tôn trọng nhau như khách. Nhưng theo Điền Thị phá sản, Điền Phụ Điền Mẫu ly thế, Smith ra người đối nàng càng thêm lãnh đạm, nàng sinh một cái hài tử, chính là đứa nữ nhi mới vừa trăng tròn khi trượng phu của nàng cư nhiên mang về một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ cùng một cái 3 tuổi tiểu nam hài. Vì sợ nàng đi ra ngoài nói lung tung, Smith gia tộc người ta nói nàng được bệnh trầm cảm sau khi sinh. Từ đây, nàng bị nhốt ở một cái trong phòng, vĩnh vô thiên nhật, dần dần, nàng xác thật bị bệnh, nàng điên rồi, mỗi ngày giống to kêu to, xé rách chính mình đầu tóc, chảo thương chính mình. Cuối cùng, nàng đánh vỡ gương, dùng toái gương cắt vỡ thủ đoạn, tự sát. Tiếp thu xong nhiệm vụ nội dung, cùng ký thể ký ức, Điền Mật đột nhiên có chút đồng tình cái này ký thể. Ký thể tâm nguyện là, hy vọng cha mẹ có thể hào hảo, hy vọng nàng có thể có được một cái ái nàng người. Thở dài, Điền Mật mở mắt ra, nàng lúc này đang nằm ở chính mình phòng trên giường lớn, duỗi tay cầm lấy đặt ở đầu giường di động. Lúc này là rạng sáng 3 điểm nhiều. Đôi mắt xoay chuyển, phát hiện nàng đến nơi đây thời gian, Ôn Trạch Vũ giống như đã tìm được rồi cái kia đạo sĩ. Các bạn vừa nghe xong chương 12 Ngụy Người Quỷ Luyến Văn 1. Muốn biết nữ chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, xin mời các bạn hãy theo dõi chương 13 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.